Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1561, tiến về châu Âu chiến khu. Lên đường thời điểm, Tô Dương không có bên dưới, hắn một mực nằm tại huyết diễm thánh ma long trên lưng. Để huyết diễm thánh ma long trở đi chính mình cùng tuyết nữ hướng tây tiến lên. Bởi vì có tuyết nữ chăm sóc, cho nên Tô Dương rất yên tâm, cho dù chính mình ý thức không có đi vào cũng không quan trọng. Dù sao tuyết nữ hội bảo vệ mình, hoàn toàn không dùng vì tự thân an nguy lo lắng. Muộn chút thời gian, Tề Thanh Từ cũng tới đến biệt thự, cao gầy gợi cảm sứ men xanh cách ăn mặc tương đương xinh đẹp. Nhìn thấy Tô Dương về sau thì nhào tới. Cái kia cao hứng bộ dáng đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Sứ men xanh cũng nhanh tốt nghiệp a. Tô Dương ôm lấy sứ men xanh ngồi tại chính mình chân phía trên. Một cái tay cũng rất không thành thật địa tại sứ men xanh trên đùi ngực phía trên kêu gọi. Sứ men xanh thân cao chân dài. Bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn cho nên lộ ra gầy. Nhìn qua phi thường cao trọn gợi cảm. Quả thực cũng là trời sinh người mẫu dáng người. Đúng nha, cuối năm nay liền có thể tốt nghiệp. Tề Thanh Từ song tay ôm lấy Tô Dương cổ. Khẽ cười nói, Tô Dương cười nói, cái kia sứ men xanh tốt nghiệp về sau có thể có tính toán gì không? Là chảy trở về Tô Thành còn tiếp tục lưu kinh. Khẳng định là chảy trở về Tô Thành a. Tề Thanh Từ nhỏ giọng nói ra. Ta nghĩ ta hẳn là sẽ đi công ty đi làm a. Học nhiều năm như vậy dược tề, hẳn là có thể giúp điểm bận bịu. Tô Dương cười nói, giống sứ men xanh dạng này nhân tài, lưu Tô Thành chỗ đó vẫn luôn vô cùng hoan nghênh. Ngọc Nhã, muốn không ngươi cũng cùng sứ men xanh cùng một chỗ chạy trở về Tô Thành a. Lưu Tô đại học cũng rất cần ngươi. Tô Ngọc Nhã cười nói, nhìn tình huống a, nếu như đến thời điểm cảm thấy một người đợi tại kinh đô rất nhàm chán ta liền đi qua. Tô Dương cười nói, được, ta tôn trọng ngươi ý kiến, ngươi muốn đi đâu đi đâu. Tô Ngọc Nhã cười hỏi, ngươi lần này tới định ở bao lâu? Tô Dương cười nói, 1-2 tuần a, nhiều nhất không cao hơn nửa tháng. Tô Ngọc Nhã cùng Tề Thanh Từ gần nhất đều bề bộn nhiều việc. Cũng không có bao nhiêu thời gian làm bạn tại Tô Dương bên người. Cũng chỉ có buổi tối thời điểm mới có thể cùng Tô Dương ngủ chung. Tề Thanh Từ vội vàng tốt nghiệp sự tình. Tô Ngọc Nhã bận bịu lấy xử lý sắp tốt nghiệp học sinh tài liệu cùng khảo hạch. Các nàng đều bề bộn nhiều việc. Có lúc thậm chí càng rời đi kinh đô. Tô Dương cũng không có nhàn rỗi, hai nữ không tại thời điểm hắn vẫn luôn phao ở trong game. Bất cứ lúc nào, thiên mệnh thế giới bên trong cảnh sắc đều là vô hạn mỹ hảo. Rừng rậm dưới cây, phong bay điệp nhi lượn quanh, lam lam bầu trời dường như không có một tia hạt bụi. Dạng này thuần tịnh thương khung mới thật sự là thiên nhiên. Muôn hồng nghìn tía, các loại hoa nhi mở khắp. Hương thơm hương hoa say lòng người, sớm đã khiến người ta không phân rõ đến cùng là hoa nhi càng hương vẫn là mỹ nhân càng hương. Trời xanh mây trắng xứng với màu xanh lam thương khung cùng thuần trắng cây bông vải dạng này ví von. Cũng là thổi tới phong đô tươi mát không gì sánh được. Màu trắng con ngựa trên lưng ngồi đấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử một bộ áo trắng, một con ngựa trắng. Tay áo tung bay, quả thực là phong thần ngọc lập tuấn mỹ bất phàm. Tại nam tử trong ngực, còn ôm lấy nhất cực vì mỹ lệ nữ tử. Nàng thân mang đầm màu xanh nhạt, vai lộ ra ngoài, đường cong yêu mỹ cổ cùng tinh xảo xương quai xanh cũng có thể thấy rõ ràng. Bộ váy điệp điệp như tuyết, ánh trăng hoa lưu động nhẹ xiết tại đất. Làm đến dáng người càng thêm dịu dàng ôn nhu. 3000 sợi tóc dùng dây cột tóc buộc lên, mấy sợi rũ xuống trước ngực, không có bất kỳ cái gì son và phấn tô điểm liền đã khuynh quốc khuynh thành. thông qua hơi mỏng lụa mỏng, màu trắng cái yếm bị cái kia yêu kiều mềm ngực làm nổi bật lên hoàn mỹ hình dáng. Hai cái màu trắng dây lụa xuyên qua trắng nõn cái cổ, đánh thành một cái nơ con bướm thắt ở phía sau. Xinh đẹp váy sa mỏng phía trên, một đóa phấn trắng tuyết hoa tại ngực miệng nở rộ, tăng thêm mấy phần sắc thái. Nữ tử nhìn qua bất quá 25-26 tuổi, da quang trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, mỡ đông giống như da tuyết phía dưới, ẩn ẩn lộ ra nhấp nhô đỏ tươi, dung mạo tú lệ chi cực, coi là thật như minh châu xinh choáng, mỹ ngọc oánh quang, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo còn có một cỗ thanh nhã thanh khí. Nữ tử yên tĩnh điện tựa ở trong ngực nam nhân, đôi mắt đẹp hơi có vẻ mê ly, lại là đang hưởng thụ lấy giờ khắc này an bình. Nam nhân song tay ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, chóp mũi lại là chạm đến tại mỹ nhân trắng như tuyết cổ cùng trên vai thơm. Một bên ở nơi đó nhẹ nhàng mài cỏ, một bên hô hấp lấy ra thịt hương khí. Không biết qua bao lâu, nam nhân đại thủ đột nhiên trượt đến mỹ nhân phía trước. Mỹ nhân nhi bừng tỉnh, vuốt ve nam nhân tay xấu, quay đầu lườm hắn một cái, sẵn giọng chán ghét. Nam nhân lại là cười nhạt một tiếng, cúi đầu tại nàng trắng như tuyết trên vai thơm hôn một cái, nói tiếp: nhịn không được, nam thanh tú nữ tịnh, đôi nam nữ này chính là Tô Dương cùng tuyết nữ hai người. Tuyết nữ trên mặt tươi cười, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng nam nhân, nhỏ giọng nói ra: A Dương không phải nói hôm nay có chuyện muốn đi làm sao? Tô Dương cười nói: cái kia cũng không có bồi phu nhân trọng yếu a. Cho dù biết nam nhân là tại lấy chính mình vui vẻ, tuyết nữ trong lòng vẫn là cảm giác cao hứng phi thường. Nàng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn sang, nói ra: phía trước cũng là phía tây chiến khu khu vực, tây phương quốc gia bên này, cường đại nhất thần có hai cái, một cái là thượng đế Jehovah, một cái khác thì là thần vương Zeus. Nếu như ta đoán không lầm, thực lực bọn hắn đẳng cấp cần phải đều còn cao hơn ta ra một cái cấp độ. Cửu kiếp luân hồi thần. Đúng, cái kia A Tuyết ý là, trước không muốn đi kinh hãi động đến bọn hắn, trước theo nhiệm vụ cùng boss lấy tay a, thuận tiện hỏi thăm một chút phía tây chúng thần tin tức. Được, có mục đích về sau, sự tình liền dễ làm nhiều. Tô Dương ẩn tàng khí tức, tuyết nữ đồng dạng che giấu tung tích. Hai người hóa thành bình thường nhất phu thê xuất hiện tại châu Âu chiến khu. Tây phương thế giới tràn ngập nồng hậu dày đặc tông giáo sắc thái. Sinh hoạt ở nơi này nhân dân thờ phụng chúng thần, tại mỗi tòa thành bên trong đều sẽ thiết lập có thần điện loại hình kiến trúc. Tất cả mọi người tự xưng chính mình vì thần tử dân. Bọn họ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến vào thần điện triều bái, lấy biểu dương chính mình trung thành. Sinh hoạt tại bên trong thổ dân người mặc lấy cũng tương tự rất có đặc điểm. Nhìn lấy tựa như là từ một tấm ga giường quấn quanh ở trên thân bao khỏa mà thành. Vô cùng đơn giản, đương nhiên, người chơi mặc trên người vẫn như cũ là khải giáp, thủ thành binh lính cũng tương tự mặc áo giáp, vật bảo mệnh vẫn là vô cùng có cần phải, người ở đây đại bộ phận đều là tóc vàng mắt xanh tóc đen tông mát, mà lại lông tóc cũng rất nồng đậm, râu quai nón một nắm lớn. Tô Dương tuyết nữ hiện tại vị trí khu vực đã rời xa châu Á chiến khu. Nơi này là châu Á chiến khu cùng châu Âu chiến khu giao giới khu vực. Trên cơ bản không nhìn thấy người chơi bóng người, vẻn vẹn chỉ có thổ dân người. Đương nhiên rồi, người chơi không tới chỗ này nguyên nhân cũng không phải là bởi vì quái vật đẳng cấp quá cao, mà chính là chỗ này khoảng cách thành thị quá xa, rất khó tìm đến điểm tiếp tế. Chỗ này nắm giữ rộng lớn rừng rậm, trong rừng rậm sinh tồn lấy đủ loại hung thú hội thường xuyên xâm lấn thôn trang cùng tiểu trấn. Cho nên nhiệm vụ xuất hiện, một ngày này, hai người tiến đi tới một thôn mặt, sau đó nghe nói thôn xóm dân chúng gặp được phiền phức. Rừng rậm hiền vương, đó là vật gì? Tô Dương nhìn mình trước mặt lão giả, lên tiếng hỏi thăm, lão giả đáp lại nói, rừng rậm hiền vương là sinh hoạt tại ngoài thôn bên trong vùng rừng rậm kia to lớn ma vật. Nó thường xuyên hội xâm nhập chúng ta thôn, cho nên muốn mời hai vị dũng sĩ giúp đỡ. Không có vấn đề, Tô Dương vừa cười vừa nói, đã bị chúng ta gặp phải, cái kia thay các ngươi giải quyết phiền phức cũng không có gì lớn không? Lão giả do dự một phen, giống như là quyết định nói ra, có thể không nên giết chết rừng rậm hiền vương, chỉ đem nó đuổi đi liền tốt sao? Tô Dương sững sờ, nghi ngờ nói, cái này là vì sao? Lão giả nói, bởi vì rừng rậm hiền vương thế lực phạm vi tại phụ cận, chúng ta thôn mới có thể có để tránh tại bị nó ma vật xâm phạm. Nếu như đánh ngã rừng rậm hiền vương lời nói, thì ra là thế. Tô Dương gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Điểm ấy rất khó khăn đi. Dù cho hai vị dũng sĩ rất mạnh, đối phương thế nhưng là truyền thuyết bên trong ma thú. Nếu như không toàn lực đối phó rất có thể sẽ tự thân khó đảm bảo. Tại sao có thể có dư lực, ta biết. Tô Dương cười nói, ta không biết giết nó. Cái gì? Lão giả phát ra một chút bối rối âm. Tô Dương thản nhiên nói, có lẽ rất khó khăn, nhưng là ta sẽ tận lực thủ hạ lưu tình. Chỉ cầu đem nó đuổi ra ngoài liền tốt. Dù cho đối phương là truyền thuyết sống hơn mấy trăm năm ma thú. Lão giả kinh ngạc, Tô Dương cười nói, ta cũng không thể cam đoan. Các loại gặp phải rừng rậm hiền vương về sau, nói không chừng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, còn phải mời các ngươi an bài cá nhân cho chúng ta dẫn đường. Ta cùng ta đồng bọn hiện tại thì giúp các ngươi giải quyết phiền phức. Được, lão giả lập tức gật đầu theo tiếng, dẫn đường là cái có chút cường tráng nam tử trẻ tuổi. Hắn đi ở phía trước dẫn đường, chỉ huy Tiêu Dương Tuyết Nữ hai người đi vào rừng già rậm rạp. Người trẻ tuổi đem Tô Dương hai người dẫn tới một cánh rừng trên đất trống. Mảnh đất trống này lộ ra vô cùng bất ngờ. Bốn phía đều là cao lớn lâm mộc, chỉ có nơi này là đất trống. Chỗ này hiển nhiên vô cùng đặc thù. Nơi này chính là rừng rậm hiền vương thường xuyên địa phương hoạt động. Nam tử trẻ tuổi nói như thế. Bình thường thời điểm, rừng rậm hiền vương đều lại ở chỗ này phơi nắng. Tô Dương gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Theo bị ép chặt mặt đất đó có thể thấy được, đối phương hình thể tựa hồ không nhỏ. Cái này thời điểm, Tô Dương đột nhiên nhìn về phía rừng rậm. Cau mày nói, có quái vật khổng lồ hướng nơi này xông lại. Tuy nhiên không biết vì cái gì đối phương hội quay tới quay lui. Bất quá theo dẫm đạp cỏ dại thanh âm phán đoán, cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhưng là không xác định có phải hay không rừng rậm hiền vương. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn vội vàng nói, chúng ta cần phải rút lui. Bất kể có phải hay không là rừng rậm hiền vương, lưu tại nơi này đều rất nguy hiểm. Dù cho đến không phải rừng rậm hiền vương, chúng ta đã xâm lấn nó thế lực phạm vi, cho nên truy kích khả năng rất cao. Tô Dương gật gật đầu, nói ra, Array, người trước tiên phản hồi a. Nơi này thì giao cho ta cùng ta đồng bọn. Cái này, các ngươi không nên miễn cưỡng. Array lên tiếng nhắc nhở, mà lại Tuyết Nữ tiểu thư vẫn là vị nữ tính. Ngươi xem thường nữ nhân. Tuyết Nữ thêu lông mày vẩy một cái, có chút không cao hứng. Không, không phải. Array vội vàng khoát tay, một mặt xấu hổ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, Tuyết Nhi, hắn là lo lắng ngươi an nguy, cũng không phải là xem thường ngươi. Hắn nhìn về phía Array, cười nói, Array, ngươi đi trước a, chúng ta có thể ứng phó nơi này tình huống. Tốt a, Array bất đắc dĩ, đành phải quay người rời đi. Tới, Tuyết Nữ đột nhiên lên tiếng, nàng ánh mắt chiếu tới chỗ xa hơn một chút rừng cây đằng sau có cái to lớn cái bóng. Bởi vì trốn ở rừng cây đằng sau không cách nào nhận ra bộ dáng. Ánh sáng mặt trời cũng chiếu xạ không đến. Không cách nào xác nhận thân thể phải chăng vì màu trắng bạc. Đến liền tốt, Tô Dương cười nói, miễn cho chúng ta tiêu phí thời gian đi tìm. Tuyết nữ huy động thon dài tay trắng quét ra một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam. Một đạo tật ảnh vọt tới. Mặt đất oanh đông rung động. Tiếp lấy liền có một đầu cự cái đuôi to vung tới. Hung hăng nện đến màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Bởi vì màn sáng quá mức kiên cố. Đầu kia cái đuôi lớn không có thể đem màn sáng đạp nát. Bị bắn ngược trở về. Tô Dương tuyết nữ trông thấy một đầu mặt ngoài giống như vảy rắn đuôi dài. Chậm rãi lùi về cây cối đằng sau. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.